Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, 193, chương 193, Tô Phong Khê bị Phạn Già La Quải Trượng đinh trên mặt đất. Dần dần đình chỉ giãy giụa, vốn là còn thừa không có mấy cháy khô tóc rối lúc này đã toàn bộ bóc ra. Khô quắt gương mặt càng thêm ao hãm, môi cũng hoàn toàn héo rút, lộ ra hắc hồng lợi. Dường như một khối bộ xương khô, đứng ở chung quanh cảnh sát quả thực khó có thể tưởng tượng ở 4-50 phút phía trước. Nàng còn đứng ở trên đài phiên nhiên như tiên mà ngâm sướng mỹ diệu ca khúc. Có thể tay không xé nát phòng ngừa bạo lực võng, có thể phát ra mê hoặc nhân tâm tiếng ca, có thể sử dụng mỹ lệ túi da ngụy trang chính mình. Nàng rốt cuộc là một con cái dạng gì quái vật, còn thất thần làm gì? Mau đem nàng nâng đến trên xe đi. Mạnh Trọng ra lệnh một tiếng. Những người này mới sôi nổi tỉnh dậy. Sau đó ba chân bốn cẳng mà đi nâng Tô Phong Khê. Lại phát hiện kia quải trượng thế nhưng chát xuyên thân thể của nàng. Đem nàng gắt gao đinh trên sàn nhà. Có người ý đồ đi rút quải trượng. Lại bị Phạn Già La ngăn trở. Động cái gì đều không thể động này căn quải trượng. Nếu không nàng còn có thể khôi phục lực khí, vừa nghe lời này. Tay đã cầm quải trượng tên kia cảnh sát lập tức nhảy đi ra ngoài thật xa. Phạn Già La tác tản bộ tiến lên, nhẹ nhàng một ninh liền đem trượng tiêm ninh ra sàn nhà. Thấp giọng phân phó, nâng đi thôi, một đám cảnh sát lúc này mới ào ào xông lên. Đem người lộng đi, có khác mấy chục danh cảnh sát súng vác vai. Đạn lên nòng mà vây quanh ở bọn họ bên người, để ngừa đặc an bộ đám kia người bỗng nhiên lao tới đem Tô Phong Khê cướp đi. Đúng lúc vào lúc này, Trương Dương được nghe tin tức vội vàng đuổi tới, lại bị từng hàng phòng ngừa bạo lực thuẫn ngăn cản ở mấy chục mét có hơn. Chỉ có thể đỏ mặt tía tai mà gào giống, Mạnh Trọng, ngươi mau đem người giao cho ta, ngươi có lầm hay không, ngươi là cái nào đơn vị. Dám cùng chúng ta cảnh sát đoạt người. Người có chính phủ phê văn sao? Mạnh Trọng nhún nhún vai. Đầy mặt đều là trào phúng. Trương Dương tới quá cấp. Nơi nào có cái gì phê văn? Sắc mặt tức khắc hôi bại đi xuống. Hắn vốn chính là một cái rất là trầm ổn người. Tự nhiên sẽ không đương trường cùng cảnh sát động thủ. Chỉ có thể rùa thầm một tiếng xoay người chạy. Một đám thân cường thể trắng bảo tiêu truy ở hắn phía sau. Lại đều không đuổi kịp hắn tốc độ, có thể thấy được ở vũ lực giá trị phương diện hắn cũng là không lầm. Cái gọi là hoàn khố cao lương vẫn luôn là hắn màu sắc tự vệ. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm Trương Dương bóng dáng nhìn vài giây. Không khỏi cao giọng thúc giục, chúng ta đi mau, hồi trong cục, Thành Nam phân cục cảnh sát tất cả đều đi rồi, còn lại phân cục cảnh sát tác lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Khác không nói. Trước đêm này đàn nằm liệt đầy đất siêu sao đưa trở về quan trọng. Bọn họ lúc này tất cả đều ở dùng mình, có người cãi lại phun bọt mép, sợ không phải dọa ra bệnh tới. Mạnh Trọng một hàng vội vàng trở lại cục cảnh sát, đem nửa chết nửa sống Tô Phong Khê ném vào một gian nhà tù. Kia căn bén nhọn quải trượng còn cắm ở nàng ngực, đỉnh thủy tinh bộ xương khô đã nhuộm thành màu hồng phấn. Hai viên tròng mắt càng là hồng đến như máu, nghiễm nhiên đã mau đem nàng lực lượng hút khô rồi. Phạn lão sư, nàng khi nào sẽ chết? Mạnh Trọng hướng trong phòng giam quái vật dơ dơ lên cằm. Ngữ khí lực hiện nôn nóng, ta phải lại quan sát một trận. Theo lý mà nói, nàng lúc này sớm đáng chết. Phạn Già La lắc đầu. Biểu tình thập phần hoang mang, ngươi tưởng nàng chết? Tống Duệ liếc Mạnh Trọng liếc mắt một cái. Châm chọc nói, ngươi trước kia không phải thích nhất dưỡng này đó quái vật sao? Đối với ngươi mà nói, bọn họ là tuyệt hảo thực nghiệm thể, trước kia là trước đây. Hiện tại là hiện tại, đã trải qua Tiêu Ngôn Linh sự, ta đã ý thức được, loại này quái vật căn bản là không nên tồn tại. Càng không đáng nghiên cứu. Mạnh Trọng nhìn về phía Phạn Già La, kiên định nói, Phạn lão sư. Ta lý niệm đã hoàn toàn thay đổi. Ta muốn tiêu diệt này đó quái vật. Toàn bộ tiêu diệt, một cái đều không lưu. Phạn Già La thật sâu liếc hắn một cái. Cuối cùng gật đầu nói. Mạnh cục trưởng, xem ra lúc này đây chúng ta có hy vọng đạt thành hợp tác, hắn chủ động vươn tay. Mà Mạnh Trọng Tắc gấp không chờ nổi mà cầm hắn tay. Trong mắt có cảm kích cùng tin cậy, cho nên nàng khi nào có thể chết. Mạnh Trọng theo sát giải thích, Trương Dương trở về lúc sau liền sẽ chuẩn bị phê văn. Đến lúc đó chúng ta cần thiết đem người giao cho Đặc An Bộ, Phạn Già La chưa trả lời. Đứng ở trang chân bên người Lưu Thao liền khai mắng. Thảo con mẹ nó Đặc An Bộ, bọn họ thích nhất làm sự chính là thiệt hồ. Lần trước là Tiêu Ngôn Linh, lần này là Tô Phong Khê. Bọn họ rốt cuộc là làm gì? Thật là bảo vệ nhân dân an toàn bộ môn. Mạnh Trọng mặt đỏ, Tống Duệ Tắc cười như không cười mà giải thích. Bọn họ hiện tại chỉ là một nhà tư nhân công ty. Không hề là bảo vệ nhân dân cơ cấu, Trang Chân kiên định nói. Vậy càng không thể đem người giao cho bọn họ, nghe nói Tô Phong Khê sau lưng đứng người chính là Trương Dương. Hắn đem người phải đi không chừng là vì cái gì, tự nhiên là cứu nàng, Phạn Già La từ từ nói. Các người biết cứu sống nàng yêu cầu trả giá cái gì đại giới sao? Giống Tiêu Ngôn Linh như vậy. Lấy mạng đổi mạng, nàng phía trước đem thực lực của chính mình đẩy đến quá cao. Liền linh hồn đều thúc giục đốt hơn phân nửa. Muốn cho nàng hoàn toàn khôi phục, liền linh hồn đều tu bổ hoàn chỉnh. Cần thiết đến lấy mấy trăm thậm chí hơn 1.000 người mệnh tới điền, nói tới đây. Hắn ngữ khí chuyển vì lạnh băng, cho nên tại ý kiến cùng Mạnh cục trưởng nhất trí. Nàng hôm nay cần thiết chết ở chỗ này, là phóng một người. Đến chết trăm ngàn người, vẫn là giết một người, cứu sống trăm ngàn người, này một đạo lựa chọn đề với hắn mà nói cơ hồ không cần tự hỏi. Đối với phạm vào tự tội người tới nói, trên đời đã không có cái gọi là công bằng, ngươi làm chuyện sai lầm phải trả giá đại giới. Hơi thở thoi thóp Tô Phong Khê nghe thấy Phạn Già La nói, tức khắc lôi kéo rách nát khí quản cười khai, ta sẽ không chết, ha ha ha. Phạn Già La, ngươi giết không chết ta. Trên thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể giết chết ta, bởi vì ta là bất tử chi thân. Ha ha ha, nàng đã mất đi toàn bộ lực lượng, chỉ có thể giống chỉ nhuyễn trùng giống nhau vặn vẹo. Khàn khàn tiếng nói lại tràn ngập khoái ý. Trương Dương nhất định sẽ đến cứu ta. Phạn Già La, ta cùng ngươi háo, chúng ta nhìn xem đến cuối cùng là ai trước tắt thở. Không ai có thể sống được so với ta Trường. Ha ha ha, nàng bò mãn hồng tơ máu trong mắt chặt chẽ thỏa định thanh niên thân ảnh. Đồng tử có điên cuồng hận ý, cũng có mãnh liệt hết lòng tin theo. Mở ra cửa lao, Phạn Già La chưa bao giờ là một cái dễ dàng sẽ bị uy hiếp người. Hắn thói quen với khống chế hết thảy. Lưu Thao vội vàng mở cửa phóng hắn đi vào. Phạn Già La không nhanh không chậm mà dạo bước đến Tô Phong Khê bên người. Bàn tay bao lại đã tiếp cận màu đỏ đậm thủy tinh bộ xương khô. Dùng sức đi xuống nhấn một cái. A a a a, Tô Phong Khê phát ra một chuỗi thê lương kêu thảm thiết. Ngay sau đó lại đứt quãng cười nhạo. Ha ha, ta không chết được. Ha, ngươi, sát không, chết ta. Ha ha ha, ngươi, Phạn Già La. Lại như thế nào, lợi hại, cũng tuyệt đối, giết không chết ta, vô luận như thế nào. Chúng ta trước thử xem đi, Phạn Già La nửa ngồi xổm bên người nàng. Dùng thương thảo ngữ khí cùng nàng nói chuyện, động tác lại cực kỳ tàn khốc. Hắn đem chính mình cuồng mãnh từ trường đi qua quải trượng rót nhập Tô Phong Khê phá một cái động. Lớn trái tim, sau đó thúc giục chúng nó bay nhanh xoay tròn. Hình thành từng đạo giống như chân không lưỡi dao sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, này đó lưỡi dao sắc bén liền đem Tô Phong Khê hãy còn ở nhảy lên trái tim cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà giây tiếp theo, này đó mảnh nhỏ lại dính liền ở bên nhau, tổ hợp thành một cái tân trái tim, tuy bị đâm thủng, lại trước sau tràn đầy một cổ cuồn cuộn sinh cơ, cũng phanh phanh phanh mà nhảy lên, Tô Phong Khê đau đến lung tung, trừ. Xúc, sắc bén hàm răng đều cắn vài viên, bởi vậy có thể thấy được Phạn Già La đối nàng tạo thành kiểu gì đáng sợ thương tổn. Lại nhìn về phía khuôn mặt trầm tĩnh thanh niên khi, nàng trong mắt đã không có đắc ý cùng cừu hận, chỉ dư sợ hãi, Phạn Già La lại cực kỳ ôn hòa mà nói. Chúng ta thử lại một lần, Tô Phong Khê. Một cổ cường đại từ trường giống băng chùy giống nhau đâm vào thân thể của nàng. Ở nàng thô tráng mạch máu cấp đoạt, ở nàng khô quắt da thịt quấy. Sau đó đem nàng giấu kín ở bụng màu xám quang đoàn bao vây. Lôi kéo ra bên ngoài cơ thể. Không không không, không cần, ngươi không thể lấy đi nó. Tô Phong Khê dùng hết cuối cùng một tia sức lực giãy giụa. Phạn Già La một bàn tay hư huyền ở giữa không trung. Một cái tay khác tùy ý ấn ấn bộ xương khô quải trượng. Liền đem mới vừa chi khởi nửa người trên Tô Phong Khê trấn áp đi xuống. Kia viên quang đoàn vẫn là tới rồi hắn trong tay. Lại một quả cá hình ngọc bội. Một tấc vuông, nhan sắc thâm hôi, linh tính 10 phần, lúc này còn ở giãy giụa, tựa muốn chạy trốn thoát. Phạn Già La lòng bàn tay hợp lại liền đem quang đoàn nạp vào trong cơ thể. Lại đi xem Tô Phong Khê, nàng thế nhưng còn sống, chỉ là trong mắt quang mang đã hết số mất đi, ngực phập phồng dần dần trở nên mỏng manh, trong cơ thể tuyệt đại bộ phận sinh cơ đều đã sói mòn. Lại không biết vì sao thế nhưng bảo tồn cuối cùng một sợi. Phạn Già La ánh mắt ám ám, tựa lúc trước giống nhau đem từ trường rót nhập Tô Phong Khê trái tim. Lại lần nữa đem chi giảo toái. Bởi vì thân thể suy yếu tới rồi cực hạn, nàng lại là hừ cũng không hừ liền nhắm mắt lại mất đi. Trong phòng giam thật lâu không có tiếng động, phảng phất hết thảy đều yên lặng ở giờ khắc này. Nhà tù ngoại mọi người chờ rồi lại chờ. Thái Dương không khỏi phân bố ra tế tế mật mật hãn. Tô Phong Khê đã chết sao? Hẳn là đã chết đi. Tí tách, tí tách, tí tách, đây là đồng hồ treo tường kim dây ở tự cố mà đi. Một vòng, hai vòng, ba vòng, vì thế kim phút cũng đi theo truyền. Đương mọi người tâm đều nhân Tô Phong Khê dần dần lạnh thấu thi thể mà thật mạnh rơi xuống khi. Nàng thế nhưng bỗng nhiên mở mắt ra, phát ra tiếng hí thật dài. Nàng lại sống, thấy Phạn Già La trong mắt kinh ngạc, Tô Phong Khê gian nan lại đắc ý dương dương mà cười rộ lên. Ha ha ha, ha, ta đã sớm nói qua, ta không chết được, ta là bất tử chi thân. Ha ha ha, Phạn Già La lúc này mới phát hiện nàng trái tim không ngờ lại bắt đầu ấp ủ sinh cơ. Tuy chỉ một sợi, lại không nhiều không ít, vừa lúc có thể duy trì nàng tim đập cùng hô hấp. Là người khác vô luận như thế nào đều đoạt không đi. Hắn thử thu lấy vài lần, trước sau không thể đem này cuối cùng một sợi sinh cơ lấy đi. Chỉ có thể hướng nhà tù ngoại mấy người lắc đầu, Mạnh Trọng phi thường thất vọng, lo lắng sốt ruột mà nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nàng nếu không chết. Trương Dương liền luôn có biện pháp cứu sống nàng. Không cần xem thường Trương gia, bọn họ nội tình rất thâm hậu. Ta hoài nghi Tô Phong Khê chính là Trương gia cố tình bồi dưỡng ra tới, chẳng lẽ bọn họ gần nhất. Chúng ta nhất định phải giao người. Không thể cự tuyệt sao? Trang Chân không thích này đó rong rong dài dài sự. Nếu bọn họ cầm phê văn, ngươi cũng chuẩn bị theo chân bọn họ ngạnh đỉnh sao? Này kết quả sẽ chỉ là ngươi bị đương trường sa thải. Đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết, Mạnh Trọng quan niệm đã thay đổi. Hắn biết trên thế giới có quá nhiều làm người bất lực sự. Trang Chân cùng Lưu Thao âm thầm cắn răng, tựa hồ ở não bổ kia làm giận cảnh tượng. Phạn Già La lại vào lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Một bàn tay vẫn như cũ phúc bộ xương khô, một cái tay khác huyền với Tô Phong Khê mặt trước. Mềm nhẹ nói nhỏ, để cho ta tới nhìn xem trí nhớ của ngươi, tìm xem ngươi nhược điểm, như thế nào, thái độ của hắn đủ để dùng ôn nhu dễ thân tới hình dung. Nói ra nói lại lệnh Tô Phong Khê hai mắt trợn lên. Trái tim run rẩy dữ dội, vì thế kia căn quải trượng liền cũng đi theo run rẩy. Ngươi ở kháng cự, Phạn Già La thấp giọng cười, đây là một cái hảo hiện tượng. Ngươi càng kháng cự liền đại biểu trí nhớ của ngươi càng có giá trị. Xin lỗi, ta muốn bắt đầu rồi, Tô Phong Khê tuyệt vọng mà nhắm hai mắt. Trong đầu không biết vì sao thế nhưng hiện ra ra một đầu cự kình. Màu xanh biển, có được một đôi đen nhánh mắt, cùng Phạn Già La mắt giống nhau như đúc, Nó ném động cái đuôi chậm rì rì mà xẹt qua đen nhánh một mảnh biển sâu. Rào khởi tầng tầng gợn sóng. Rất rất nhiều bọt biển đi theo này đó gợn sóng chậm rãi thượng phù. Ở mặt biển hình thành một tảng lớn đôi tuyết. Một bó mặt trời rực rỡ chiếu xuống tới. Lệnh những cái đó từ rất nhiều thật nhỏ bọt biển tạo thành đôi tuyết phản xạ ra ngũ thải ban lan. Quang, hiện ra 12 vạn phần mỹ lệ. Tô Phong khê thần niệm không tự chủ được mà nhìn về phía này đó phát ra quang bọt biển. Sau đó mới giật mình tủng phát hiện chúng nó thế nhưng bao vây lấy một đoạn đoạn hình ảnh. Mỗi một đoạn hình ảnh đều lấy tự với nàng sinh hoạt. Nói cách khác, này căn bản là không phải cái gì bọt biển đôi tuyết. Mà là Tô Phong khê ký ức, chúng nó giấu ở nàng nội tâm chỗ sâu nhất, là nàng khó nhất lấy đối mặt thậm chí sợ hãi quá vãng. Cho nên nàng thần niệm mãnh nhào qua đi, ý đồ đem chúng nó rào toái. Thiên vào lúc này, một đầu cự kình từ đáy biển vụt ra, mở ra bồn máu mồm to, đêm này đỏ ký ức toàn bộ cắn nuốt, nó che trời xong vây cá ở mặt biển nhấc lên sóng gió động trời. Mà Tô Phong khê thần niệm liền tại đây sóng lớn chung sóc này. Va chạm, phảng phất tùy thời sẽ bị rào toái, nàng chống đỡ không được, vì thế đột nhiên trợn mắt, phát ra hoảng sợ mà lại rách nát hí vang. Phạn già la hai mắt lại còn nhắm chặt, đỏ thắm môi hơi hơi mở ra, tựa hồ ở nhấm nháp những cái đó ký ức tư vị. Lại một lần bị hắn từ trường khống chế, lại một lần trực diện hắn lực lượng, Tô Phong khê mới rốt cuộc minh bạch, vô luận nàng như thế nào dãy dụa, người này luôn có biện pháp đem nàng đánh sập, hắn là Phạn già la, hắn cũng là vĩnh viễn dừng lại ở nàng trong lòng. Cũng mang cho nàng vô biên sợ hãi kia đầu cự kình. Đem hắn đạp lên dưới chân. Cái này đã từng ở nàng xem ra thực mau liền sẽ thực hiện nguyện vọng. Hiện giờ thế nhưng có vẻ như vậy buồn cười. Vì thế nàng khóe miệng liền thật sự kiều. Rồi lại ở Phạn già la ngâm ngữ trung đông lại. Ngươi tưởng thành thần. Hắn thế nhưng liền nàng ngẫu nhiên thoáng hiện một cái ý nghĩ rằng vậy đều có thể cảm ứng được. Đến. Này lũ sinh cơ là người khác cho ngươi mượn, người nọ bất tử, ngươi liền bất tử, khó trách Tô Phong khê, ngươi kêu hắn lão quái vật, hận hắn rồi lại không rời đi hắn, bị hắn khống chế, giống bẻ gãy cánh chim tước điều, hắn khiến cho ngươi ở đông đảo nam nhân trung chu toàn. Lợi dụng mỹ mạo của ngươi vì hắn sáng tạo tài phú, dẫn độ nhân mạch, thật ti tiện a, để cho ta tới xem hắn mặt. Thanh niên nói nhỏ thanh bỗng nhiên đình chỉ, ấn đường trung gian phồng lên một đường, má sườn cơ bắp cũng banh thật sự khẩn, Tô Phong khê khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn, không biết hắn có thể hay không thấy lão quái vật diện mạo. Hẳn là không thể đi, người kia chính là sống mấy trăm năm yêu quái a, quả nhiên là ngươi a. Phạn già la lại vào lúc này mở mắt ra, đồng tử mờ mịt một tầng sương mù. Sương mù hạ lưu chuyển khó lường quang, hắn thu hồi tay, chậm rãi đứng lên, mí mắt vẫn như cũ buông xuống, tựa ở nhìn chăm chú Tô Phong khê, tầm mắt lại xuyên thấu nàng, nhìn về phía không biết tên hư không, loại này ánh mắt Tô Phong khê lại quen thuộc bất quá. Bởi vì cái kia lão quái vật cũng thường thường nằm ở mềm ghế, dùng đồng dạng mờ mịt hai tròng mắt nhìn phương xa. Đây là sống mấy trăm năm nhân tài sẽ cụ bị ánh mắt. Bởi vì bọn họ sinh mệnh quá mức dài lâu. Thế cho nên bọn họ ký ức tựa như lắng đọng lại với thời gian chi hà tế xa. Cần thiết trải qua một phen kiên nhẫn vớt cùng xúc rửa mới có thể hoàn nguyên vốn dĩ diện mạo. Tại đây một khắc, một cái tia chớp ý niệm chui vào Tô Phong khê trong óc. Làm nàng bỗng nhiên ý thức được, Phạn già la có lẽ cũng không phải Phạn già la. Ngươi, ngươi, lão quái vật, ngươi, Tô Phong khê run rẩy mà chỉ vào hắn, lại không cách nào hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ. Nàng bị cái kia suy đoán sợ tới mức trái tim đều ở co chặt. Mà Phạn già la lại ở nàng nhất kinh hãi thời điểm bỗng nhiên bắt tay huyền với mặt nàng trước. Đem nàng gắt gao bao vây trong lòng phòng chỗ sâu nhất. Liên cự kình song vây cá đều sốc không khai bí mật một ngụm nuốt hết. Những cái đó thường nhân khó có thể tưởng tượng đáng sợ cảnh tượng dũng mãnh vào hắn trong óc. Lệnh thấy nhiều thế gian nhất quỷ dị việc hắn đều nhịn không được ngẩn người. Đi nhà nàng, hắn lập tức thu hồi tay. Đi nhanh rời đi, a, Mạnh Trọng phản ứng chậm nửa nhịp. Tống Duệ lại suy đoán nói, đi nhà nàng là có thể tìm được tiêu diệt nàng biện pháp. Đúng vậy, nàng cũng là tự làm bậy, Phạn Già La vẫn chưa giải thích. Bởi vì thời gian không đủ, hắn mới vừa đi đến cục cảnh sát cửa, Tôn Chính Khí liền từ lầu 2 lao xuống tới, la lớn, Phạn lão sư, các ngươi động tác nhanh lên, vừa rồi ta nghe lén cục trưởng gọi điện thoại, đặc an bộ bên kia giống như bắt được Phê Văn, lúc này đã ở tới rồi trên đường. Hảo, ta đã biết, cảm ơn ngươi, Phạn Già La lễ phép gật đầu, sau đó nhanh hơn nện bước. Tôn Chính Khí dùng sức chụp đánh lan can, âm thầm mắng đặc an bộ một câu. Nga, hắn thiếu chút nữa đã quên. Cái này bộ môn hiện tại giống như gọi là Long Đồ Đặc An Bảo Toàn Công Ty. Là một cái nửa nghiên cứu khoa học cơ cấu. Trong tay giống như còn nắm có vài cái trọng đại nghiên cứu hạng mục. Phía trên tương đối coi trọng. Mẹ nó, cái gì gà rừng công ty. Thế nhưng cũng dám tới trích chúng ta cảnh sát cục quả đao. Ngươi chờ xem, Phạn lão sư khẳng định có thể đuổi ở các ngươi phía trước. Nhưng mà Tôn Chính Khí vừa định đến nơi đây, Hồ Văn Văn liền vô cùng lo lắng mà chạy tới. Hồ lớn, không hảo, Tô Phong Khê sức lực giống như ở khôi phục. Nàng lại bắt đầu giãy giụa, mau đi tìm Phạn lão sư. Nàng bên này vừa dứt lời, Mạnh Trọng cùng Trang chân xe đã từ bên kia bãi đỗ xe phần phật mà khai ra đi. Tốc độ cực nhanh, lại đem người kêu trở về khẳng định là không được. Trương Dương cũng ở trên đường. Hai bên đều ở cùng thời gian thi chạy. Đi, chúng ta trước đè nặng. Vô pháp có thể tưởng tượng dưới. Tôn Chính Khí chỉ có thể căng ra đầu trên đỉnh. Hết chương.